Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, lão ngụ kế phản gián. Mắt thấy Trần Tú cứ như vậy đi lên thang lầu. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người trong lúc nhất thời đều muốn tâm nhấc lên. Sở Tích Tuyết đưa tay theo dưới đáy bàn đưa đến Sở Phong cái kia. Xoa bóp hắn bắp đùi, vụng trộm nói ra, Sở Phong, làm sao bây giờ, mẹ đi lên, ta làm sao biết tương đương, Sở Phong nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, mẹ nhất định phải đi lên, ai có thể ngăn được, bất quá hai ta vừa mới không đều chuẩn bị tốt à. Đừng sợ, đối tương đương chớ sợ, muội muội gật gật đầu. Nghe Sở Phong kiểu nói này nhất thời yên lòng. Một bên khác, Trần Tú đi lên lầu 2, ánh mắt chừng cùng Hắc Miêu cảnh trưởng giống như, không ngừng mở ra phiến phiến cửa gian phòng, sau cùng tìm tới Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người gian phòng. Phân biệt đi vào bắt đầu kiểm tra. Tiểu Phong gian phòng không có vấn đề. Tiểu Tuyết gian phòng cũng không thành vấn đề, chỉ là có chút loạn. Cảm giác cùng vừa rời qua nhà giống như tương đương, giống như đều không có vấn đề gì. Trần Tú đối hai người gian phòng một trận điều tra, không có thẩm tra đến dị dạng tình huống. Cái gọi là dị dạng tình huống, nói thí dụ như, tại Sở Phong gian phòng phát hiện Sở Tích Tuyết quần áo, hoặc là tại Sở Tích Tuyết gian phòng phát hiện Sở Phong dép lê. Mọi việc như thế. Không tệ, không tệ, xem ra huynh muội này hay vẫn là thằng thủ quy củ. Hại ta phí công lo lắng đây. Trần Tú cười buông lỏng một hơi. Từ khi nghe nói huynh muội hai người tại Lạc Thành mua một ngôi biệt thự đồng thời ở chung về sau, nàng cái này tâm thì một chút nắm chặt lên. Dù sao đại học không giống cao trung, nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Ai biết huynh muội này hay cả ngày ở cùng một chỗ, có thể hay không vượt qua cái gì không biết xấu hổ không có nóng nảy. Khó có thể mở miệng sinh hoạt. Ngay tại Trần Tú hài lòng cười, chuẩn bị xuống lầu, khi đi ngang qua phòng tắm lúc, ánh mắt của nàng bỗng nhiên chừng một cái. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi hai cái lên cho ta đến. Đang dùng cơm Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong hai người nghe đến mẫu thân nộ hống, nhất thời hổ khu chấn động. Hai mặt nhìn nhau, huy, nghe mẹ ta giọng điệu này, sẽ không phải phát hiện cái gì à? Sở Phong có chút treo nói ra, phát hiện, sẽ phát hiện cái gì à? Chúng ta không phải trong sạch sao? Muội muội khuôn mặt cũng có chút sợ hãi, sững sờ nói ra, Sở Phong sững sờ, đúng vậy à, hai người bọn họ không phải trong sạch à? Nhưng là vì cái gì cái này tâm lý cứ như vậy hư đâu? Đi, phía trên đi chiếu cố mẹ ta. Sở Phong nhắm mắt nói. Tốt tương đương, muội muội có chút khẩn trương níu lấy Sở Phong góc áo. Cùng sau lưng Sở Phong đi đến hai lầu. Các ngươi hai cái hài tử, tới đây cho ta, nhìn xem cái này đều làm chuyện gì tốt. Trần Tú đứng trong phòng tắm cả giận nói. Huynh muội hai người thì là một bước một cái dấu chân đi vào phòng tắm. Mẹ! Làm sao, làm gì phát lớn như vậy lừa? Sở Phong gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Trần Tú chỉ phòng tắm trong góc một cái giỏ trúc, bóp lấy eo chất vấn. Đây là có chuyện gì? Huynh muội hai người cùng nhau hướng cái kia giỏ trúc nhìn qua. Hai người nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì cái kia giỏ trúc bên trong trưng bày rất nhiều thay đi giặt xuống tới quần áo. Bên trong còn không thiếu một số thiếp thân tư mật quần áo. Tỉ như hai người bọn họ tiểu nội y bên trong, cùng Sở Tích Tuyết áo lót hỏng bét, muội muội nhất thời hướng Sở Phong ném tới một cái song đời ánh mắt. Bọn họ trước đó tiêu diệt chứng cứ thời điểm căn bản không nghĩ tới cái này a. Dù sao đây là huynh muội hai người cao trung thì tạo thành thói quen, hai người đều quen thuộc. Ai biết cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vậy mà lại tại lúc này bị mẫu thân nắm chặt cái đuôi. Nói nha, các ngươi hai cái này lại đều người câm. Trần Tú sắc mặt trầm xuống. Mẹ, chỉ là một số tắm rửa quần áo. Không có, không cần thiết phát lớn như vậy lửa đi. Muội muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái. Cảm thấy lão mụ quản quá rộng. Ngươi, Trần Tú lập tức trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút. Đem nàng kéo qua, dùng Sở Phong nghe không thấy thanh âm nhỏ giọng nói ra. Tiểu Tuyết, đây chính là đại sự ngươi có biết hay không? Ngươi cùng ca ngươi hiện tại đều là người trưởng thành. Ngươi tự ẩn nhất định phải thật tốt bảo hộ. Cho dù là đối ca ngươi cũng không thể thư giãn biết không? Để Sở Phong nhìn đến lại thế nào nha? Không phải liền là một số bên trong y áo cùng quần lót sao tương đương. Sở Tích Tuyết cảm thấy lão mụ quá ngạc nhiên. Cao trung nàng còn thường xuyên để Sở Phong giúp nàng tẩy những thứ này đây. Ngươi cái nha đầu ngốc. Trần Tú trực tiếp tức giận dùng ngón tay chọc nhẹ một chút Sở Tích Tuyết cái trán, nghiêm túc nói, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu biết không? Giống ca ngươi cái tuổi này, chính là huyết khí phương cương thời điểm, rất dễ dàng thì bị một số kích thích. Đối với ngươi những cái kia đồ lót là một ít sự tình. Mẹ, ngươi nói là chuyện gì a? Sở Tích Tuyết sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, đôi mắt đẹp đại trừng. Không, không thể nào, Sở Phong hắn, cần phải không phải loại người như vậy đi. Một bên không thể tin nói, nàng một bên quay đầu vụng trộm nhìn Sở Phong liếc một chút. Bất quá trùng hợp cùng Sở Phong đối mặt phía trên. Làm sao thì làm. Sú nha đầu ánh mắt này là có ý gì? Vì Mao tổng để cho ta cảm giác nàng giống như là đang nhìn sắc lang. Sở Phong nhất thời bị muội muội ánh mắt nhìn một trận dùng mình. Trong lòng nghĩ đến, đậu đen rau muống tương đương lão ngụ khẳng định tại cùng nha đầu này nói xấu ta. Định cho hai ta đến một đợt kế phản gián đâu. Tiểu Tuyết, hiểu không, dù sao về sau ngươi nhất định không thể lại ném loạn những vật này. Nghe mẹ biết không, Trần Tú nghiêm túc dặn dò. A, tốt, a, mẹ, ta nghe ngươi, Sở Tích Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu. Hai mẹ con người kết thúc thì thầm, muội muội lúc này mới đi trở về Sở Phong sau lưng. Sở Phong lập tức nhỏ giọng thử dò xét nói, uy, nha đầu. Mẹ nói gì với ngươi? Muội muội nghĩ đến Sở Phong có lẽ thật có khả năng làm qua loại chuyện đó. Khuôn mặt đỏ lên, vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết hết tương đương Sở Phong tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh. Xem ra lão mụ cái này sóng kế phản gián dùng rất thành công a. Dăm ba câu liền để hắn cùng muội muội ở giữa không thể phá vỡ cảm tình xuất hiện vết nứt. Được, các người huynh muội hai về sau chú ý một chút việc này. Biết không? Trần Tú chỉ giỏ trúc nói ra. Mẹ, biết, biết, mẹ. Huynh muội hai người liền vội vàng gật đầu. Lúc này mới quay người rời đi. Đồng thời trong lòng buông lỏng một hơi. May mắn chỉ là một chuyện nhỏ. Hoảng sợ bọn họ kêu to một tiếng đây, nếu như bị bắt lấy cái gì thạch trùy chứng cứ, chỉ sợ hai người ở chung sinh hoạt đến đây liền có thể tuyên bố kết thúc. Đinh đinh đinh, lúc này, Trần Tú điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn đến nơi này điện dãy số, sắc mặt nàng trong nháy mắt thì biến, nàng phảng phất có điều kiêng kỵ gì giống như, cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại, huy. Có chuyện gì sao? Trần Tú, Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ở giữa sự tình. Thế nào? Điện thoại một đầu khác truyền đến một đạo thanh âm nam tử. Bọn họ không có việc gì. Hết thảy quan hệ bình thường. Chỉ duy trì phổ thông anh em ruột quan hệ. Trần Tú câu nệ hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Điện thoại một đầu khác dừng lại một chút một lát. Trầm giọng nói. Nhớ kỹ. Khác để bọn hắn làm ra vượt qua huynh muội quan hệ sự tình. Nếu không hậu quả kia, ngươi trả không nổi. Bạn đang nghe radio,